Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Chương 7: Sự trả thù của người cha. Espion trở lại nhà chàng để chuẩn bị vũ khí, ngựa và tiền bạc. Chàng ra lệnh thật nhanh và phòng xa, chàng cũng quanh người một sợi dây dài bằng lụa, tinh tế và chắc chắn, và ngay lập tức chàng nắm tay Bông Ti, ngạc nhiên vì trông thấy những vật chàng chuẩn bị này. Bông Ti được bức thư báo trước, chờ bạn trong giây lát, cả hai vội đi về phía Sách Lê. Đi đường, Espion kể lại cho anh Vệ Vinh nghe những sự kiện rất quan trọng trong ngày. Khi chàng đến chỗ Henriette và bước chạy chọt mà chàng vừa làm với nàng để cứu La Rame, chàng thấy Bông Ti giơ tay lên trời và múa mai giận dữ. À thế đây, nhưng cậu điên rồi, anh nói với Espion. Sao cậu nghiêm túc nghĩ đến việc cứu tên cướp đó ra khỏi giá treo cổ sao? Một tên bất lương suýt nã súng vào tôi, suýt mưu sát cậu. Hắn, mọi việc đấy ai cũng biết rồi, Bông Ti. Espion nói, không cần phải lặp lại. Và cậu ra điều kiện với cô ả Antoine, cậu đã nói chuyện lại với sinh vật đó. Mai thai vì tất cả đã được kết luận. Bông Ti phá lên cười nhạo báng. Espion lương thiện ơi, anh nói, ai tin người ta có thể kết luận điều gì đó với người đàn bà ấy? Cô ta đã chơi khăm cậu, cô ta sẽ thoát khỏi tay cậu. Mình thách cậu chứng minh với mình điều đó. Mình thách cậu tìm thấy một cánh cửa duy nhất mà Henriette có thể thoát như cậu nói. Cần gì, Bông Ti thì thầm, khi người ta hạnh phúc là chen chân vào chuyện của băng cướp đó. Nếu mình lập luận như cậu, theo tính ích kỷ bủn xỉn, mình sẽ đồng ý với lập luận của cậu. Khi mình xen vào chuyện của Henriette và La Rame, thầy Bông Ti à, mình làm việc của mình và mình không biết có gì khéo léo hơn, có ích hơn là mưu tính một cuộc ra đi dứt bỏ mình mãi mãi khỏi La Rame và mũ đồng lõa xứng đáng của y. Phải, Bông Ti, chàng nói với một ý định sâu sắc, cậu không biết mình cần Henriette tránh xa nước Pháp và không trở lại đến mức nào, nhưng tuy nhiên chưa biết lợi ích của mình đã không hướng dẫn mình trong quyết định mà mình đã lựa chọn. Kết quả sẽ tốt đối với mình, mình chỉ gán điều đó cho Chúa. Bông Ti rất ấn tượng về những nhận xét này, nhưng trả lời không phế phần cào nhào rằng tiểu thư đang thai còn chưa đi, rằng cô ta có tí tưởng tượng và biết tìm cách để không rời khỏi Paris. Cậu vẫn quên, Espion trả lời bằng giọng điệu quả quyết, rằng chúng ta sở hữu một lá bùa sẽ đập vỡ mọi ý chí của Henriette. Khi nào chiếc ủng bạc nhỏ còn treo ở cổ áo mình hay cổ áo cậu, Bông Ti, thì tiểu thư đang thai sẽ dâng lời chúng ta như nô lệ. À, nếu là như thế, tôi đầu hàng, Bông Ti nói, và cậu làm cho mình nhớ tháng của cậu đã hết hạn rồi. Đến lượt mình mang mặt dây chuyền, vì chúng ta chia ngang bằng nhau cái kho nguy hiểm này. Dù sao, lượt của cậu cũng chưa đến. Bông Ti, mình sẽ trả cho cậu ngày hôm nay, vì đêm nay mình ở bên Henriette, và sẽ là bất cẩn nếu giữ mặt dây chuyền ở trên ngực mình. Một rủi ro sẽ đến ngay, một cú ngã ngựa, một đòn bất ngờ, một trận ngất xỉu. Cậu biết ả ta luôn lục lạo các xác chết. Bông Ti lấy và giấu quanh cổ áo chiếc ủng dẹt và mỏng chứa bức thư của tiểu thư đang thai, bức thư mà các độc giả của chúng ta chắc chắn không quên nguồn gốc đẫm máu của nó. Tôi, anh nói, tôi không ngất xỉu đâu, hãy yên tâm. Hãy thực hiện một cách có lương tâm lệnh của mình, Espion nói tiếp. Đừng lơ là một chi tiết nào. Vụ đào tẩu của La Rame phải diễn ra trước lúc trời sáng. Hãy sẵn sàng khi mình cần cậu. Trước một giờ nữa, mình sẽ gặp lại cậu. Khi nói vậy, chàng ca rời Bông Ti và vào Sách Lê. Trước tiên nhờ đưa đến chỗ ông chủ ngục mà chàng nói chuyện một lát để đảm bảo rằng, theo lời hứa với Crillon, mọi thứ đều được thỏa thuận. Sau đó chàng quay về buồng giam của La Rame, đang rất nôn nóng, đã tính toán rối rắm cả ngàn lần trong từng phút. Và nghĩ sắp đến rạng sáng, tiếng động của ổ khóa vang vọng một cách tuyệt diệu đến tay y. Chạy đến cửa và ôm siết trong tay với tình âu yếm mà chính y cũng không ngờ mình có thể làm được. Người giải thoát trung thực đã trở lại mang cho y sự sống hay cái chết. Vậy thì sao? La Rame hỏi và run lên. Nàng đã nói gì? Cô ấy đồng ý. La Rame chắp tay say ngất. Có phải nàng yêu tôi không? Tận đáy lòng, Esperan nói. Ông có biết là thật khao cả điều mà nàng làm với tôi, thưa ông, rời bỏ tất cả cha mẹ, gia sản, tương lai vì một người tù khốn khổ. Thật là rất đẹp, Espion lặp lại thật bình thản, bất di bất dịch. Nhưng sau này ông sẽ có thời gian chứng tỏ với tiểu thư Dantai lòng ngưỡng mộ và biết ơn của mình, trong khi chúng ta rất gấp rút để thu xếp cho xong. Lagame phát một cử chỉ tán đồng. Tôi ra khỏi chỗ ông chủ ngục, Espion nói tiếp, ông Crillon đã nói chuyện với ông ấy. Nhà vua rất muốn không phải ân xá cho ông, ngài không thể làm, nhưng nhắm mắt để ông trốn. Ông tự do để an ủi lương tâm nhà vua như là tuyên bố mà chúng ta đã thỏa thuận. Tôi đã xác định các thuật ngữ, Lagame nói, có phải giết ra không? Chờ đã, không gì hết. Người ta sẽ đổi phòng cho ông. Người ta đưa ông lên trên đỉnh lâu đài. Ở đó có một sân thượng đóng bằng những thanh chắn sắt. Đây là một chiếc giũa mà ông sẽ dùng để cưa hai thanh sắt. Ông mảnh mai, lối này là đủ cho ông. Đây là một sợi dây bằng lụa. Người ta sẽ treo lên cả sách lê. Hãy chờ tôi tháo cho ông, thế là xong. Nó có 100 bộ, hơn 10 bộ so với tòa nhà. Ông sẽ thắt nó vào mình và để mình trượt xuống và cuộn quanh tay ông, để không cắt dây, nón của ông bằng nỉ. Lagrame cầm lấy những món đồ với niềm vui co thắt mà Esperan đưa cho y. Còn Andriyev, y nói, làm thế nào tôi tìm được cô ấy? Cô ấy không viết thư cho tôi à? Có phải không? Cô ấy đã hứa chắc chứ? Tôi đã lường trước ý kiến bắt bẻ này, thưa ông. Ông sẽ thấy cô ấy chờ ông ở đầu cầu nhỏ. Thị lực của ông rất tốt, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ nhận ra Andriyev từ một dặm ban đêm. Vậy thì chỉ xuống thì thấy cô ấy. Cô ấy sẽ có cùng với mình những con ngựa và những cử động sẽ giúp ông nhận ra cô ấy. Tôi báo trước với ông rằng, để không kích động những ngờ vực, chúng ta sẽ xuống bờ sông dưới bóng của bờ kè. Vậy ông sẽ ở đó sao, thưa ông? Tôi chỉ tin vào mình để cứu ông. Tôi giữ lời hứa trong chuyện ấy. Người ta nói rằng đôi khi các thiên thần trên trời cũng lấy hình dạng con người để bảo vệ những người bất hạnh. Lagame biểu lộ lòng ăn năn và biết ơn nhã nhặn. Tôi quả quyết tin vào điều đó từ hôm nay. Như thế, Esperan ngắt lời. Mọi chuyện đều được thỏa thuận. Khi chuông sáng ngân lên ở nhà thờ Đức Bà vào lúc 3 giờ, ông sẽ xuống. Lính canh sẽ đi dạo kiểu như không thấy ông. Và tôi từ đây đến đó sẽ cưa thanh chắn vào một giây. Dĩ nhiên, giờ đây thưa ông, khi nào tôi viết tuyên bố, ông sẽ tìm thấy trong căn phòng ở trên cao tất cả những gì cần có để viết. Và ông chủ ngục, trước khi ông đi, sẽ đến để xác nhận liệu các từ ngữ của tuyên bố có phù hợp không. Ông chủ ngục sẽ đến à? Dân, Esperan nói. Mà run rẩy một cách vô thức vì chàng nghĩ rằng hai người này đáng lẽ không bao giờ gặp nhau. Và chàng mỉm cười. Ông chủ ngục này là một ông già tốt bụng, hiền lành đối với các tù nhân, dâng lời ông Crillon mà ông ấy rất biết ơn. Ông không biết ông ta đâu, ông giải. Không, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Tôi rất rối loạn khi vào tù. Tôi chỉ nhớ rằng người cai ngục có lần nói với tôi rằng ông ta là người đạo Tin Lành. Tin Lành hay Cơ Đốc giáo có gì quan trọng, miễn là ông ấy để ông ra đi, Esperan nhanh nhảo kêu lên vì các chi tiết khiến tim chàng tan nát. Tôi chỉ nói với ông, Lagame nói tiếp, vì một nguyên nhân, một người đạo Tin Lành có thể có cái nhìn có tệ hại đối với người dòng họ Valois có người cha đã gây ra ngài Saint-Barthélemy. Vì ông ký tên rằng mình không phải họ Valois, Esperan nói ngắn gọn, giả lại hãy để mặc chuyện đó, ông không cần nói lời nào với ông chủ ngục, và ông này cũng không mở miệng với ông ta sẽ lấy bản tuyên bố và đi thôi. Tôi muốn có thể cho ông xem ngay trình tự của bản tuyên bố, Lagame nói, và lát nữa hay đi. Esperan rất ấn tượng vì sự nài nỉ của Lagame. Có phải đó là một linh cảm u ám đã thúc đẩy người tù như thế khi đón giờ đã định? Tôi nghĩ mình đã làm tốt, chàng đáp, khi cho ông mọi bảo đảm như ông mong muốn. Ông muốn chắc chắn về sự có mặt của tiểu thư Đăng Ta thì ông đã có. Ông chỉ muốn viết lời tuyên bố để đổi lấy tự do bảo đảm. Việc đó đã được thỏa thuận. Giờ đây phải có thời gian để chuyển ông lên căn phòng ở trên cao. Phải có thời gian để cưa rào sắt. Phải có thời gian viết. Và rồi về phần chúng tôi chưa sẵn sàng. Giờ của cuộc hẹn còn chưa gửi tới cho tiểu thư Đăng Thoa. Cô ấy cũng cần chuẩn bị. Vậy hãy nghĩ rằng 3 giờ sáng sắp tới nơi rồi. Đúng vậy, tôi sẽ phải nhai nuốt từng khoảnh khắc. Lagame kêu lên, hãy tha thứ cho tôi đã hành hạ ông như vậy. Tôi tìm cách, ông thấy không? Tránh đến gần một ngày phải là ngày cuối cùng của tôi. Vì người cai ngục đã nói với tôi là vào ngày mai lúc 8 giờ. Và từ 3 đến 8, khoảng cách rất ngắn. Lúc 8 giờ, ông sẽ ở xa cái chết hơn bao giờ hết, Esperance nói với một nụ cười có thể trả lại cuộc sống cho một người hấp hối. Nhưng để đến đúng lúc, chúng ta hãy lo chuẩn bị trước. Tôi rời ông đây, cầu cho ông được ban phúc, Lagame nói. Ông hãy nhớ tất cả những giao ước của chúng ta. Chúng đã được ghi khắc ở đây, người tù nói, và sờ trán như những việc làm tốt đẹp của ông được ghi khắc trong tim tôi. Lagame nói đến đây, quỳ gối xuống, cầm tay Esperance và áp đôi môi bỗng cháy lên đó. Ân nhân rời xa, xúc động và cảm ơn trời đã để cho chàng ân huệ làm cho một người hạnh phúc đến thế. Khi Esperance vừa ra đi, thì Lagame đã nhổm dậy và bình tĩnh lại trong đầu để đối diện với mọi chuyện có thể xảy ra. Mặt khác, mọi chuyện đều xảy ra như họ đã thỏa thuận. Hai người canh ngục đến tìm người tù, đưa y đến phòng trên cao và để y ở đó dưới ánh sáng. Lagame cưa các chấn xong, buộc thật chắc sợi dây, chuẩn bị nỉ để bọc tay mình, lúc xuống, rồi sau đó liếc một ánh mắt cháy bỏng nôn nóng về phía chân trời còn tối và im lặng. Y trở về gần chiếc bàn và viết bản tuyên bố thật rõ ràng, thật trung thực như Esperance mong ước. Y đưa vào đó điều mà người ta không yêu cầu, những nỗi tiếc nuối vì đã khá kiêu căng và đơn giản đối với những mánh khóe của một người đàn bà ác độc. Nữ quận công đã đẩy y đến việc nổi loạn trong lại nhà vua. Vào thời khắc cực độ này, Lagame cảm nhận tâm hồn y tái sinh dưới những làn sóng vui mừng đang tràn ngập. Y tốt, y cao quý, tình yêu hạnh phúc đã biến đổi y thành anh hùng. Khi y vừa viết xong thì y nghe vang vọng những bước chân nặng nề trên cầu thang phòng mình. Cửa mở ra, một ông già xuất hiện trên ngưỡng cửa. Lagame nhận ra ông chủ ngục theo bước chân dung mà Esperance đang dạch ra cho y. Y đứng dậy và tôn kính chào, quả quyết theo ý kiến của người bảo vệ mình, không nói gì nếu người ta không nói với mình. Theo tác động này, y quay về phía cửa sổ, khoái trá ngắm làn sương mù đầu tiên rất nhợt nhạt và rất tinh tế, đang dâng lên trên mặt nước khi rạng đông sắp đến. Một chiếc chuông nhỏ rung vào buổi sáng. Trong khu phố Saint-Martin, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà không thể ngân lên chậm hơn. Đồng thời ánh mắt xuyên thấu của gã trai phát hiện, ở cuối cầu nhỏ, bên bờ sông, trong bóng tối nhất, một cử động nào đó giống như bầy ngựa đang xuống một triền dốc. Y không thể kềm nén được, quay trở lại bàn, muốn van xin ông chủ ngục nhanh chóng mang đi bản tuyên bố và đóng cửa lại. Nhưng y ngạc nhiên thấy ông già đứng đó cầm một tờ giấy trong tay, và tờ giấy không phải là tờ tuyên bố. Ông cũng không nhìn vào tờ tuyên bố. Diện mạo của nhà quý tộc già không báo hiệu nét dịu dàng lơ đãng mà Esperance đã khen ngợi. Những đường nét nhợt nhạt và biến đổi sâu sắc mặt ngời sáng lên một vẻ lộ u ám. Đôi môi rung lên lạ lùng, trái lại để lộ một nỗi ác cảm bị che giấu giống như một lời đe dọa. Thưa ông, Lagame lo lắng nói, đây là bản tuyên bố như đã thỏa thuận. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, và nếu vậy là đủ tôi có thể đi. Không liên quan đến chuyện đó, ông già trả lời bằng giọng như từ đáy mộ. Trước khi đi, ông hỏi lại lương tâm của ông không? Tôi tự kết tội mình trước Chúa, về tội phản loạn, tội khi quân, và nhà vua chắc đã tha thứ cho ngươi, vì ngài đã yêu cầu ta để cho ngươi trốn, nhưng đó có phải là tội duy nhất mà ngươi trách cứ mình? Giờ thỏa thuận ngân lên ở nhà thờ Đức Bà, Lagame rùng mình và phát một cực chỉ để chạy đến cửa sổ. Ông già lấy tay ngăn y lại. Hãy trả lời ta trước đã, ông nói. Ông muốn tôi trả lời ông điều gì? Lagame thì thào, mà cuộc hỏi cung mang rợ này khiến y ngạc nhiên và sợ mình có chuyện như một kẻ điên. Hãy đơn giản nói với ta, ngươi có phải tên là Lagame không? Chắc chắn rồi, tôi đã ký tên trên tờ giấy này. Hãy nói với ta, ngươi có phải là người sau trận Oman đã ám sát trong một con đường hõm đằng sau một bụi rậm một kỵ sĩ không gây chiến như ngươi? Lagame trở nên nhợt nhạt và lùi lại trước ánh mắt lấp lánh của ông già. Thưa ông, nếu tôi từng là tội phạm, Lagame ấp úng trong hoảng loạn, thì Chúa và nhà vua đã trách tôi và trừng phạt, cho nên vào phút cuối, kẻ thù của tôi đã giăng ra cái bẫy này. Những hành vi riêng tư của tôi thì có liên quan gì đến tôi, và ông có quyền gì mà hỏi tôi? Bởi vì ta là nam tước Du Chardin, và ngươi đã ám sát con trai ta. Lagame thốt ra một tiếng kêu xé lòng và lạnh toát vì khiếp đảm. Y ngã xuống một chiếc ghế bành và giấu mặt trong đôi tay. Vậy thông báo là thật, ông già thì thào. Đó là kẻ đã giết Uyệt Bang ở đúng chỗ mà ta đã ôm hôn Uyệt Bang cả ngàn lần. Thưa ông nói tiếp như vẻ đường bể u ám. Nhà vua đã ân xá cho ông, nhưng ta không tha thứ cho ông. Ông đã giết con trai ta, ông sẽ chết. Quá may mắn khi ta để ông chết như một kẻ phản loạn, khi ta có thể xử ông như một kẻ sát nhân. Ông chủ ngục đấm nắm tay lên cửa, và ngay lập tức xuất hiện nhiều cung thủ xâm chiếm gian phòng. Ta có lòng trắc ẩn với kẻ bị kết án, ông già nói với họ. Đổi buồng giam của hắn thành một nơi ở tốt hơn. Nhưng nhìn xem, hắn đã cưa chấn xong và chuẩn bị một sợi dây để trốn. Hãy bắt giữ hắn, các con. Giữ hắn cho kỹ đến 8 giờ để hắn không thoát khỏi công lý của Chúa. Các cung thủ đứng giữa người tù và cửa sổ. Ông chủ ngược ngồi dắt ngang qua cửa và nói thêm. Nếu ai gọi ta thì không trả lời. Ta không động đậy khỏi nơi đây trước khi đao phủ đến. Nghe những lời này, một cơn run chạy khắp huyết quản tội phạm. Y ngẩng đầu lên, và như thế sự đe dọa chết chóc là trui rèn lòng can đảm của y, thắp sáng lại lòng kiêu hãnh và chấm dứt những nỗi khắc khoải khủng khiếp. Y nói với ông già và chỉ bản tuyên bố còn lại trên bàn gần ngọn đuốc đang tắt dần, chảy thành một lớp rộng. Kẻ khốn nạn đã tố cáo tôi với ông, chắc hẳn hắn ta muốn hưởng lợi từ cái thây ma của tôi và sỉ nhục tôi sau khi tôi chết. Tôi vẫn là người họ Valois, vì tôi chết thì văn bản này là vô ích, tôi cho làm vậy. Ông chủ ngục đưa cho y tờ giấy mà không đáp một lời. Lúc đó La Rame đốt những gì y đã viết và đến gần chiếc ghế bành để ngồi. Nhưng nhớ tới những lời thốt ra với người cha khốn khổ, La Rame kinh tởm chỗ đó. Y đẩy cái ghế và vẫn đứng đầu cúi xuống, hai tay khoanh lại trên ngực, giữa các cung thủ đang canh chừng mọi cử động của y. Đó là bức tranh u ám mà những tia sáng ban ngày đầu tiên đã soi sáng. Tuy nhiên, Espérance trung thành với lời hứa, chờ ở nơi đã định, Henriette đã tuân lời. Nàng đã theo trong một chiếc kiệu và những con ngựa chuẩn bị cho La Rame, là chiếc kiệu được giấu trong một con đường nhỏ lân cận được Ponty đi ngựa canh chừng. Theo dấu hiệu đã thỏa thuận, Espérance đến gần Châtelet, nghĩ rằng có thể thấy người xuống. Nhưng thời gian cứ trôi, người ta biết tại sao cuộc đào tẩu không xảy ra. Espérance vẫn chờ đợi. Ngày đến, Henriette mà gương mặt để lộ một niềm vui ác độc, tuyên bố rằng không có gì buộc nàng phải diễn tuồng trong một khu phố như thế, rằng Espérance đã lừa nàng, rằng một cuộc đào tẩu không được thực hiện dưới ánh sáng mặt trời, và những lý do có vẻ không có lời đáp với hai chàng trai. Họ phải để người đàn bà nham hiểm quay về nhà, mặt khác nàng chỉ có thể quấy rối họ bởi vì La Rame không đến. Espérance đã cố gắng đến 10 lần lọt vào Châtelet. Người ta đã cấm cửa chàng vào với vẻ gay gắt rất có ý nghĩa. Chàng tự hỏi liệu nhà vua có phải là đổi ý. Chàng hình dung rằng La Rame không muốn viết bản tuyên bố cho rõ ràng. Cuối cùng, tất cả những gì mà bộ não sắp nổ tung có thể chồng chất những phỏng đoán này rất nhiều hợp lý. Espérance sủa lên, nhắc đi nhắc lại trong suốt 3 giờ chờ đợi chết người. Chàng không thể hiểu làm thế nào La Rame ít ra lại không lộ diện. Chàng hiểu còn ít hơn, làm thế nào nếu trở ngại đến từ nhà vua hay từ Crillon, ông này lại không thông báo. Ponty được Espérance cử đến nhà hiệp sĩ, báo cáo lại rằng, theo như ông biết thì không có gì thay đổi ở chỗ nhà vua. Hiệp sĩ đồng ý đến Châtelet để chắc chắn hơn. Trong khi chờ đợi, quảng trường Crail tràn ngập khán giả, giá treo cổ được dựng lên, đợi con mồi của mình. Và vào lúc 6 giờ rưỡi, người thi hành án và một toán cung thủ mới đã đến. Đúng lúc đó, hiệp sĩ vừa nhượng bộ những thông điệp lặp đi lặp lại của Espérance. Ông vào nhà tù và cho Espérance và Ponty cùng vào. Tội nhân đã ở phía dưới trong ngục, bị một đám rước tang tóc chết chóc dây quanh. Ở cửa phòng là ông già bất di bất dịch, quyết định không từ bỏ cuộc báo thù. Crillon đến gần ông để yêu cầu ông giải thích về sự hiểu lầm lạ lùng này. Ông chủ ngục chỉ cho ông thấy một lá thư có tuồng chữ kỳ lạ, xa lạ. Nói thế này, Nam tước Du Chardin, người tù mà ông phải để cho bỏ trốn đêm nay là kẻ giết con trai ông, Uyệt Bang. Một chuyện lạ, nhưng đúng thế, Crillon thì thào giận dữ khi nhìn ông chủ ngục và Espérance đang đọc lướt lá thư và tái mặt. Hắn đã thu nhận, ông già nói.